Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, tu bổ. Lâm Hiên biết trí nhớ rất đục tạp, cũng rất mơ hồ, có rất nhiều không nhớ, nhưng quân thần tình huống hắn là vô cùng rõ ràng. Ban đầu bị ma văn đại vị diện ma thiên chí cao chúa tể cho ám toán. Lý do rất đơn giản, kia chính là vì cướp lấy hắn thành quả. Lâm Hiên nghiên cứu rất nhiều năm linh hồn, phải cẩn thận nghiên cứu linh hồn này tình huống. Nếu là nghiên cứu hoàn toàn, đó chính là hoàn toàn không tiêu diệt. Cho dù là chí cao chúa tể, cũng không dám nói chính mình bất diệt. Cuối cùng hắn nghiên cứu ra được, nhưng yêu cầu không ngừng chuyển thế. Ít nhất 8 đời trở lên, mới có thể lấy được phần lực lượng này. Rất nhanh hắn chuyển thế thành công, lấy được phần lực lượng này. Trong đó gian khổ có thể biết, rất yêu cầu vận khí. Một khi trí nhớ giác tỉnh thất bại, vậy thì công dã tràng cũng còn khá hết thảy đều thành công. Nhưng mà thiên chí cao chúa tể vì đoạt phần lực lượng này, liền đoạt xá hắn thân thể. Kết quả chính là ma thiên chí cao chúa tể thất bại. Ngược lại còn bị Lâm Hiên cho bị thương nặng. Bất quá người bị thương nặng Lâm Hiên, cuối cùng vẫn là lựa chọn tọa hóa lần nữa chuyển thế. Chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát ma thiên chí cao truy lùng. Dù sao lấy kia người bị thương nặng tình huống đến xem, căn bản khó khôi phục tới. So với ma thiên chí cao chúa tể muốn nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Chuyển thế sau khi, hắn liền trở thành kia tổ địa lão tổ rồi. Trí nhớ là hơi chút thức tỉnh xuống, nhưng cũng không có hoàn toàn giác tỉnh. Bất quá còn nói thượng thành công. Khi đó là trương cửu thế, đi theo chính là đệ thập đời. Cũng ngay tại lúc này Lâm Hiên rồi. Lúc này lực lượng hoàn toàn giác tỉnh, có thể thấy bất kỳ nhân linh hồn, không phải là hồn châu hiệu quả, mà là thể chất mình hiệu quả. Hồn châu chẳng qua là đưa đến một cái chốt mở điện tác dụng. Mở ra hắn đôi mắt, có thể nhìn thấu hết thảy. Giả thiết hồn châu làm cho người ta dùng, bọn họ là không thấy được. Lý do chính là không có thành công chuyển thế. Mặc dù ma thiên chí cao chúa tể không có lấy được hắn thân thể, nhưng vẫn là lấy được bộ phận võ học. Ban đầu nhưng là với hắn cùng nhau nghiên cứu, ma thiên chí cao chúa tể tự nhiên biết không thiếu. Bất quá biết thủy chung là bộ phận, hơn nữa chân chính có hiệu quả hay lại là chuyển thế. Bây giờ chính là tốt nhất chứng minh, có thể trấn áp hết thảy linh hồn, không sợ hãi. Lúc trước bọn họ như vậy nghiên cứu, là chính là đột phá tới cao chúa tể tu vi, đạt tới mạnh hơn tu vi. Con đường là tìm được, hắn liền bắt đầu áp dụng. Ai biết xuất hiện tên phản đồ, một cái ngồi mát ăn bát vàng phản đồ. Đáng chết ma thiên, đời này, người nhất định phải chết. Lâm Hiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt trong mắt lóe lên mấy đạo ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Hiên nội tâm tràn đầy lửa giận, nhưng rất nhanh thì lắng xuống. Hiện tại hắn tu vi cũng không có khôi phục đỉnh phong. Coi như là đi tìm ma thiên chí cao chúa tể đều vô dụng. Hắn tâm tình chập chờn, đi theo cùng phi hành mấy vị chúa tể đều trố mắt nhìn nhau. Không biết Lâm Hiên đây là tình huống gì. Bọn họ rõ ràng cảm giác Lâm Hiên năng lượng ba động, giống như là bị thứ gì kích thích tựa như. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi Lâm Hiên cái gì là hắn sự tình, cũng không dám tùy ý hỏi lên. Rất nhanh bọn họ liền bay đến cái truyền tống trận trước mặt. Những thứ này truyền tống trận đều bị phá hư thất thất bát bát, nhìn khó mà tu bổ dáng vẻ. Ma văn tu luyện giả chính là đem nơi này coi như căn cứ địa, cho nên hoàn toàn phá hư mất này truyền tống trận, chính là không để cho vạn thiên thần điện có cái gì tiếp viện. Nơi này truyền tống trận hay lại là đủ phá hư đủ hoàn toàn. Lâm Hiên nhíu mày, đúng vậy, nơi này nhìn cũng vô pháp chữa trị, coi như miễn cưỡng tu bổ đứng lên, xác định vị trí cũng sẽ tương đối mơ hồ, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cửu trọng chúa tể lắc đầu một cái, này tu bổ đứng lên phi thường khó khăn, sợ nhất chính là truyền tống trận truyền tống sai địa phương, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Cái này đảo không là vấn đề, xác định vị trí tình huống ta đều nhớ, cho nên tu bổ đứng lên sẽ không có vấn đề gì. Nói xong Lâm Hiên nhẹ nhàng khoát tay. chính là bắt đầu tu bổ nổi lên cái này truyền tống trận. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái liền chữa trị khỏi rồi. Với trước giống nhau như đúc, này cửu trọng chúa tể sau khi thấy đều ngẩn ra. Này không phải mình và miệng sao, lúc này mới vừa nói xong. Lâm Hiên liền chữa trị khỏi rồi truyền tống trận. Cái này thì xấu hổ. Tiếp tục người kế tiếp đi. Lâm Hiên xoay người liền hướng người kế tiếp truyền tống trận đi tới. Còn lại ba cái chúa tể trố mắt nhìn nhau. Trong đó cửu trọng chúa tể nhanh chóng truyền tống đi qua. Sau đó lại nhanh chóng trở lại. Đối với các nàng gật đầu một cái. Biểu thị này chân tu phục tốt lắm. Chợt hắn tiếp tục đi tới người kế tiếp trong truyền tống trận. Lần này truyền tống trận có thể nói là rách mướp rồi. Thật là phế bỏ. Này truyền tống trận, đối quân thần mà nói, vẫn có thể dễ dàng tu bổ đi. Cửu trọng chúa tể nhìn này truyền tống đạo. Cái này vô pháp chữa trị, phá hư tương đối hoàn toàn. Lâm Hiên khoát tay, đi theo một cái truyền tống trận từ bên cạnh hiện lên đến. Xem bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đây là truyền tống trận, bọn họ đều ngẩn ra. Dạ, dự bị truyền tống trận. Bất quá chỉ có ta biết mà thôi. Lâm Hiên nói. Đi thôi, chúng ta đi người kế tiếp. Dự bị truyền tống trận. Bọn họ chắc lưỡi hít hà không dứt. Dự bị truyền tống trận không lạ thường. Lạ thường là bọn hắn cũng dò không tra được. Đây mới là tối vấn đề mấu chốt. Ai cũng không tới còn có một dự bị truyền tống trận. Thật là thấy quỷ. Cái đó quân thần đại nhân. Còn lại thần điện đều có dự bị truyền tống trận sao? Cửu trọng chúa tể tò mò hỏi. Dạ, đều có dự bị truyền tống trận. Bất quá chỉ có ta có thể mở ra này dự bị truyền tống trận. Lâm Hiên nói, đến lúc đó ta sẽ thông giao cho các ngươi. Còn có một chút ẩn núp đồ vật, cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi. Bây giờ mang các ngươi biết xuống những tình huống này. Biết đại khái thượng ẩn núp điểm. Bọn họ lại vừa là giật mình. Bọn họ lúc này mới biết, tại sao Lâm Hiên sẽ mang chính mình tới. Nguyên lai là vì đóng bọn họ một ít ẩn núp bí mật. Trong bọn họ tâm đều là vui mừng. Nếu có thể đến một ít chỉ điểm, bọn họ tài nghệ khẳng định tăng lên không ít. Rất nhanh bọn họ cũng đem truyền tống trận cho tu bổ dậy rồi. Chợt Lâm Hiên nói, đại khái thượng nơi này chữa trị khỏi rồi. Đi thôi, đi ta trong chủ điện. Ta và các ngươi nói nhiều chút sự tình. Chủ điện, ở nơi này Kim Văn Đại vị diện bên trong, có một nơi địa phương như thế nào cũng không vào được. Đó chính là quân thần điện. Lâm Hiên chân chính chỗ ở, bên ngoài đều bị vòng bảo vệ bao phủ đến, căn bản không cách nào đi vào. Dĩ nhiên cũng không người dám xông vào, càng là không ai dám loạn đụng chạm. Đây là từ tôn kính, cho nên không ai dám phá hư. Ở truyền tống bên dưới, bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới quân thần chủ điện vòng ngoài. Xa xa là có thể thấy kia kiến trúc hùng vĩ. Lâm Hiên mang theo bọn họ bay đi, nhẹ nhàng vung tay lên. Vòng bảo vệ chính là mở ra cái lỗ, để cho bọn họ dễ vào đi. Đây chính là chứng minh, Lâm Hiên tuyệt đối là quân thần, không phải là quân thần lời nói. Làm sao biết có thể mở ra này quân thần chủ điện vòng bảo vệ đây ở sau khi đi vào. Lâm Hiên vung tay lên. Đại môn lại vừa là chậm rãi mở ra. Mang theo bọn họ đi vào sau. Đại môn lần nữa đóng lại. Ở bên ngoài không ít tu luyện giả rối rít nhìn lại. Cảnh tượng này để cho bọn họ trọn đời khó quên. Tại sao có thể có người có thể vào? Không phải là quân thần mới có thể đi vào sao? Số từ 1795. Hết chương.